Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 549, buộc phải che giấu. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Cậu hiểu thì cậu tới giải thích một chút đi. Vừa nhìn về phía Trình Thi Đồng nữ sinh vừa nói với vẻ châm chọc, nếu không làm được thì cả cậu cũng bị nhốt bên trong cái trống chứ. Nha, đúng rồi, Trình Thi Đồng, cậu cũng là cháu gái ruột của thầy giáo Trình nha, như thế nào, chính bạn học cùng bàn trong lớp trong chớp mắt đã biến thành thím của mình, cảm giác này không tệ chứ. Cậu câm miệng lại cho tớ. Trình Thi Đồng không nhịn được hướng về nữ sinh kia giống lên một tiếng. Tớ câm miệng lại thì có lợi ích gì, học sinh trong trường đều nhìn thấy cô ấy kéo tay thầy giáo Trình, cười rất vui vẻ, còn chủ động hôn thầy giáo Trình, không thể tin được chính cô ta chủ động câu dẫn. Người khác đấy, cái nhóm nữ sinh vừa nhìn thấy Trình Thi Đồng tức giận càng thêm lo sợ mọi người sẽ bàn tán lung tung. Không được nói lung tung, Cố Ninh Thư ở phía sau nghe các cô nói những lời kia, không nhịn được nhíu nhíu mày, đứng ra trận lại nói. Cố Ninh Thư, chúng tớ nói lung tung sao? Chuyện này giấy trắng mực đen, nha, không đúng, bức ảnh màu sắc rực rỡ, người ở phía trên ai nhìn lại không biết là tiểu thỏ. Ai nói lung tung hả? Còn chụp được ảnh đi ra vào nhà rồi, còn muốn ngụy biện. Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng cau mày, mắt thấy tình hình trong lớp đã loạn đến mức không thể ngăn cản, vừa lúc đó, Thân Tử Hạo trong tay cầm quyển sách tiếng Anh tự nhiên đi vào lớp học. Xảy ra chuyện gì, ồn ào hết cả lên, yên tĩnh một chút, đem sách tiếng Anh ra chuẩn bị học bài. Thân Tử Hạo tiện tay đem quyển sách tiếng Anh của mình đặt ở trên bục giảng, nhìn một mảnh tình hình hỗn loạn ở trong lớp, không nhịn được đưa tay gõ gõ bục giảng hướng về dưới lớp nói. Sau khi tất cả học sinh nghe thấy câu nói này, trong nháy mắt tất cả trở nên yên tĩnh. Có điều trong chốc lát lại có người không sợ chết, hướng về phía Thân Tử Hạo la lớn, sư mẫu. Có người dám công khai cướp tướng công của người, người đó ở chung một nhà với tướng công của người. Cái gì? Thân Tử Hạo nghe xong lời này, trong thời gian ngắn, trở nên ngây ngần cả người. Có người dám cướp tướng công? Ai vậy? Gan to như vậy, dám bắt nạt ngay trên đầu anh ta ư? Thế nhưng... chờ chút, tướng công sao? Trong nháy mắt trong đầu Thân Tử Hạo né qua những điểm nghi vấn này, hướng về phía dưới bục giảng, nghiêm mặt với học sinh nói. Các em chớ nói lung tung, thầy giáo vốn là đàn, ông ở đâu ra tướng công chứ? Thật sự, thầy giáo Thân, có người cùng với thầy giáo Trình có mối quan hệ mờ ám, còn ở chung, chuyện này ngài không phải là không biết gì chứ? Tất cả học sinh lập tức hướng về Thân Tử Hạo nói. Xảy ra chuyện gì? Sau khi Thân Tử Hạo nghe xong lời đó, khẽ cau mày, đôi mắt liếc nhìn về phía tiểu thỏ. Chẳng lẽ có người làm thứ ba, đoạt tiểu thỏ của Trình Chi Ngôn? Chuyện này không hợp lý nha, không phải mỗi ngày hai người họ sau khi tan học đều cùng nhau về nha sao? Chính là tiểu thỏ, có học sinh lớn giọng hô, thầy giáo không phải là người không nhìn thấy, vừa nãy trên bảng thông báo có dán ảnh cô ta hôn thầy giáo Trình chúng ta đẹp trai, ưu tú như vậy, làm sao có khả năng để ý đến cô ta như vậy, nhất định là do cô ta câu dẫn thầy giáo Trình của chúng ta. Chấm, đúng vậy, đúng, vậy, mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, đều là cô ta chủ động đầu tiên, thật là không nhìn ra, một người có thành tích học tập bình thường như vậy, lại có tư tưởng xấu xa như vậy. Lập tức có học sinh khác lên tiếng phụ họa, tiểu thỏ đang ngồi, nghe những học sinh kia nói, cảm thấy chính mình sắp khóc đến nơi. Cách chương,